Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải, thuốc giải. Bên này, nữ thích khách vẫn đang tìm kiếm, tóc tai bù xù, tay chân luống cuống, như thể bị ma ám. Còn về việc có tìm được hay không, thì phải xem ý trời rồi. Lão giả lưng gù kia đáng sợ đến nhường nào, ngay cả tu vi huyền dương của hắn cũng bị nổ nát bươm không còn hình người. Cho dù có thuốc giải, đa phần cũng đã bị nổ tan nát rồi, hoặc là rơi rớt sang nơi khác trong núi rừng, muốn tìm cũng không dễ. Là nó. Triệu Vân nhìn thấy, nữ thích khách vui mừng khôn xiết cười rộ lên. Từ trên thi thể lão giả, nàng tìm thấy một cái bình ngọc nhỏ màu xanh biếc, mặc dù đã nứt vỡ, nhưng viên thuốc vẫn còn. Hiển nhiên đó chính là thuốc giải, là thứ có thể cứu mạng. Đáng tiếc, nàng bị thương quá nặng. Hoặc cũng có thể là trúng độc quá sâu, viên thuốc vừa đưa đến miệng thì đã ngất lịm đi. Triệu Vân thấy vậy, liền giúp nàng nhét vào miệng. Đến lúc này, hắn cũng đứng không vững nữa, vịn vào tảng đá ngồi xuống, còn lấy hóa thi tán ra, hủy đi thi thể lão giả lưng gù. Hắn ho khan một tiếng, tỏ vẻ khá ngượng nghịu. Tự đánh giá cao mình mà lại đánh giá thấp lão giả lương gù kia. Nhiều bạo phù như vậy, thế mà không nổ chết hắn ta. Nếu không nhờ nữ thích khách, hắn đa phần đã bỏ mạng xuống suối vàng rồi. Tuy nhiên, cứu được nhiều người như vậy cũng đáng giá. Chỉ là không biết, Ngưu Hoành và dân làng Ngưu Gia Trang, liệu đã thoát hiểm chưa? Chẳng bao lâu, đống lửa trại được nhóm lên. Triệu Vân ngồi bên lửa, dốc sức vận chuyển công pháp, vết thương không phải là nặng bình thường. Nữ thích khách cũng ở đó. Uống thuốc giải, độc của nàng đã được hóa giải. Nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt như vậy, khí tức cũng yếu ớt vô cùng. Dường như nàng đang gặp ác mộng, trong giấc ngủ sâu, giữa lông mày lộ rõ vẻ đau đớn, còn thỉnh thoảng nói mơ. Điều kỳ lạ hơn là, chân nguyên của nàng lại đang tiêu tán. Cái gọi là tiêu tán, chính là chân nguyên từng luồng giảm bớt, cho đến khi biến mất. Công pháp thật quỷ dị. Triệu Vân nheo mắt, nữ thích khách không phải đan điền bị vỡ, hẳn là do một loại công pháp kỳ lạ nào đó gây ra. Không đừng. Nữ thích khách đang ngủ say, đột nhiên rên rỉ một tiếng, bỗng chốc ngồi bật dậy, lập tức nắm chặt sát kiếm, cảnh giác nhìn Triệu Vân. E rằng nàng thực sự không còn sức lực, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Ta trông đáng sợ đến vậy sao? Triệu Vân không nói lời nào, một tiếng ho khan đại diện cho tất cả. Cũng có thể là quá đẹp trai. Lẩm bẩm một tiếng, Triệu Vân đứng dậy đi, trạng thái của hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, đi còn không vững. Khi trở lại, hắn ôm một đống quả dại. Thiếu gia nhà Triệu vẫn rất hiểu chuyện, đưa cho nữ thích khách một quả. Không đói. Nữ thích khách thản nhiên nói, không pha lẫn chút cảm xúc nào. Ọc, ọc. Rõ ràng không phải phát ra từ bụng Triệu Vân, tên kia đang cầm một quả đào gặm ngon lành. Cảnh tượng, nhất thời trở nên ngượng nghịu. Nữ thích khách vẫn vươn tay, nhận lấy quả dại, hẳn là đói là rồi, ăn ngấu nghiến như sói. Ăn thêm quả nữa không? Ngươi cứu ta, ta cũng cứu ngươi, hai bên không ai nợ ai. Lời của nữ thích khách, nhạt nhẽo lạnh nhạt. Dễ nói. Triệu Vân vừa gặm đào vừa đi tìm chỗ trị thương. Chân linh cảnh thật mạnh. Nữ thích khách lẩm bẩm, trận chiến lúc trước nàng nhìn rất rõ, quả thực đã quá coi thường cái tên chân nguyên nhất trọng này rồi. Không chỉ thân pháp huyền ảo, còn biết độn địa thuật, có lôi điện lại có thú hòa, lại còn có nhiều bạo phù như vậy. Nếu không phải Triệu Vân làm cho lão giả lưng gù bị tàn phế, nàng cũng không dám ra tay bổ đao. Nhưng, nàng cố hết sức nhìn cũng khó mà thấy rõ chân dung Triệu Vân, chỉ vì Triệu Vân đang đeo một chiếc mặt nạ da người. Đến khi thu tầm mắt lại, nàng mới nhìn lên bầu trời sao. Trăng đêm nay, hoàn hảo không tì vết, là một vầng trăng tròn trắng trong không tì vết. Chính vì trăng tròn, chân nguyên của nàng mới tiêu biến. Triệu Vân đoán không sai, quả thực là do công pháp của nàng gây ra, mỗi khi trăng tròn, chân nguyên tất sẽ tiêu tán hết. Loảng xoảng, rất nhanh, chính là tiếng xích sắt va chạm. Là nữ thích khách, nàng lại dùng xích sắt, khóa tay và chân của mình. Chuyện này là đạo lý gì? Triệu Vân nghiêng mắt, trong lòng nghi hoặc, cũng không hiểu rõ nguyên do. Thiếu chủ. Đột nhiên, một tiếng gọi từ đằng xa vọng lại. Tiếp đó, là tiếng gió vù vù. Không cần nói cũng biết, đang có võ tu tiến về phía này. Hơn nữa, số lượng không ít, tu vi cũng không thấp. Nghe âm ba là có thể nhận ra, thiếu chủ trong miệng bọn họ. Không cần nói cũng chính là tên thanh niên áo tím đã bị nổ tan xác trước đó. Âm hồn bất tán. Triệu Vân bật dậy, xoay người liền bỏ chạy, một đường phong lôi răng chớp, không phải không sợ, mà là thực sự sợ rồi. Trong tình trạng này, đừng nói huyền dương cảnh, dù đến một chân linh cảnh cũng có thể một cước đá chết hắn. Nhìn phía sau, nữ thích khách cũng lảo đảo đứng dậy, đừng nói chạy trốn, đứng còn không vững. Khó thoát kiếp chết sao? Lời lẩm bẩm của nàng, bất lực hơn bao giờ hết, ngay cả làn gió nhẹ thoảng qua cũng lạnh buốt thấu xương. Nàng run rẩy bần bật, yếu ớt đến đáng thương. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một viên độc dược màu đen, thân là sát thủ, mỗi người đều có. Suýt nữa quên ngươi. Giữa lúc mờ mịt, một giọng nói vội vã vang lên, phá vỡ suy nghĩ của nàng. Đương nhiên là Triệu Vân, hắn lại một đường phong lôi răng chớp chạy về, không nói thêm lời nào, cõng nữ thích khách lên rồi đi ngay. Đừng nói, khi bị dồn vào đường cùng, tiềm năng là vô hạn. Như tên này, lúc trước khi tìm trái cây thì đi ba bước lại loạng choạng. Thế mà bây giờ, dù cõng một người, không chỉ chạy được, mà còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Vì sao cứu ta? Nữ thích khách khẽ hỏi. Vì ngươi đẹp chứ sao? Triệu Vân vừa thi triển độn thuật vừa đáp. Thiếu chủ. Đang nói chuyện, tiếng gọi từ phía sau lại vang lên, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Những người đến tu vi không yếu, hẳn là đã ngửi thấy chân nguyên, đang tiến về phía này, tiếng gió vù vù, rì rào. Nghe vậy, tiềm năng của ai đó lại được kích hoạt. Trong núi rừng, hắn như một bóng đen, thoát cái đã vụt qua. Không phải khoe khoang, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, cõng một người lại có thể chạy nhanh đến vậy. Thả ta xuống đi, nữ thích khách lẩm bẩm. Nắm chắc vào, ta. Triệu Vân còn chưa nói hết câu, thì đã dẫm hụt chân. Hay nói đúng hơn, dưới chân có một cái hố. Không đúng, không phải hố, hẳn là một cái giếng. Cũng không đúng, đó chính là một cái hố. Tên chết tiệt nào. Triệu Vân thầm mắng, rừng sâu núi thẳm chim không thèm ỉa, sao lại có bẫy chứ? Sau đó, là tiếng ồn ào. Hai người rơi xuống liên tục, một lúc lâu sau mới chạm đất, ngã choáng váng đầu óc. Triệu Vân là người đầu tiên bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Cái hố này hình như cái giếng, sâu đến trăm trượng, có thể lờ mờ nhìn thấy bầu trời sao? Nữ thích khách không nói, không nhìn miệng động, mà nhìn về phía Triệu Vân. Dưới ánh sao mờ nhạt, có thể thấy được khuôn mặt góc cạnh của hắn. Không thể nói là quá tuấn tú, nhưng lại có một vẻ kiên nghị khó tả. Vút, vút. Vài bóng người lướt qua miệng động, thực chất không nhìn rõ, chỉ thấy vài bóng đen. Cảm nhận khí tức là huyền dương cảnh. Chúng nó quả thật đuổi tới rồi, nhưng lại không thấy bóng người, đang đứng trên tảng đá lớn nhìn bốn phía. Tách ra tìm. Có thể nghe thấy tiếng nói này một cách mờ nhạt, sau đó lại là tiếng gió vù vù, hẳn là đã rời đi rồi. Ta tên là U Lan. Dưới lòng đất tối tăm, có một tiếng nữ tử khẽ lẩm bẩm. Tên hay, Triệu Vân cười một tiếng, vẫn nhìn lên miệng động, hiển nhiên không nhận ra, tay U Lan đang rụt rè nắm lấy cánh tay hắn. Đối với nàng mà nói, một chỗ dựa trong bóng tối, hẳn là thứ ánh sáng ấm áp nhất. Đi rồi sao? Triệu Vân dựng tai, lắng nghe rất lâu, bên ngoài không còn chút tiếng động nào nữa. Bốp, bốp, tiếng đầu đập vào vách đá vang lên theo đó, lại là thiếu gia nhà Triệu, muốn độn thổ xuyên tường. Nhưng vách đá trơn tuột lại còn rất cứng, bí pháp trở thành vật trang trí, đầu óc đập đung đoàng vang dội. Ta lên trước. Triệu Vân lắc lắc đầu, rút ra chủy thủ, cứ một nhát đâm vào vách động lại tạo ra một cái lỗ, rồi leo ra ngoài. Sau đó, là một sợi dây leo, thuận theo vách đá rủ xuống. Buộc vào người, ta kéo ngươi lên. Từ phía trên, tiếng gọi của Triệu Vân truyền xuống. Nhưng, phía dưới không có tiếng đáp lại. Người đâu? Triệu Vân dựng tai, lại một lần nữa gọi. Loảng xoảng, lần này quả nhiên có tiếng đáp lại, nhưng lại là tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng. Ngoài ra, dường như còn có tiếng rên rỉ đau đớn của nữ tử. Cô nương. Triệu Vân cúi người, nằm sấp ở miệng động, cố hết sức nhìn xuống dưới. Vừa nhìn, liền thấy một bóng đen xông lên. Dưới ánh sao mờ nhạt, có thể thấy đó là U Lan, không buộc dây leo, lại cứ thế mà bay lên. Oa xoa, ngươi biết bay à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân kinh hãi, cái động sâu tới trăm trượng, lại cứ thế bay thẳng lên không, đừng nói huyền dương địa tàng, ngay cả thiên vũ cảnh cũng chưa chắc làm được. Truyền thuyết, chỉ khi vượt qua cảnh giới thiên vũ kia, mới có thể thực sự ngự không phi hành. Cô nương này hay thật, một mạch bay thẳng lên trời cao. Đang nhìn, U Lan chợt thân đến, hơn nữa còn mang theo khí thế cường đại. Triệu Vân không kịp đề phòng, lập tức bị tông ngã. Định hình lại nhìn, U Lan và lúc trước, có chút không giống nhau. Chân nguyên của nàng lại đang biến dị, đúng vậy, đang biến dị, trở nên có chút cuồng bạo, hơn nữa, còn nhiễm một màu đỏ như máu. Nhìn giữa trán nàng, có ánh sáng ẩn hiện, có một đường vân kỳ lạ, đang từ từ khắc ra. Huyết mạch đặc thù. Triệu Vân đứng vững, lông mày hơi nhíu lại. Theo hắn thấy, U Lan và Ngưu Hoành thuộc cùng loại người, có huyết mạch phi phàm, tự nhiên có sức mạnh phi phàm. Khí tức chân nguyên cuồng bạo như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực bội phần. Không phải do tu vi áp chế, mà là huyết mạch áp chế. Hắn khẳng định, nếu không phải hắn đã dung hợp một giọt long huyết, nhất định sẽ bị áp chế càng thêm thê thảm. U Lan lại rên rỉ, ôm đầu rên rỉ, sự biến hóa vẫn chưa dừng lại. Đường vân cổ xưa giữa trán đã khắc ra hoàn toàn, giống như một vầng trăng tròn. Lại còn có mái tóc, từng sợi biến thành màu máu, như bị máu tươi nhuộm qua, đỏ tươi chói mắt. Nhìn con ngươi của nàng, có ánh sáng lấp lánh, như một đóa sen đang từ từ nở ra. Trong mắt không có tình cảm con người, ngây dại trống rỗng, tương tự như khôi lỗi pháp sư trước đó. Khó trách lại dùng xích sắt tự khóa mình, thì ra đã biết trước có biến cố này. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy, cuối cùng cũng đã hiểu ra, và nhìn rõ hơn. Trước đó, là do công pháp gây ra. Bây giờ, hẳn là huyết mạch đã xảy ra vấn đề, tương tự như tẩu hỏa nhập ma. Thực chất là sự phản phệ của huyết mạch, lực lượng quá mức khổng lồ, vượt quá phạm vi chịu đựng, thậm chí, tâm trí tinh thần đều hỗn loạn. Nói là tẩu hỏa nhập ma cũng không sai, bởi vì nữ thích khách lúc này, thật sự giống hệt như một nữ ma đầu. A, U Lan khẽ rít lên một tiếng, dãy đứt xích sắt, một luồng khí thế lan tỏa. Thanh sắt kiếm bên hông nàng cũng bị chấn bay, cắm nghiêng trên mặt đất. Khí thế đáng sợ đó làm gãy đổ cây cối, chấn động đến mức Triệu Vân đứng không vững. Thế này thì khó xử rồi. Triệu Vân khóe miệng rỉ máu. Diệt lão giả lưng gù, thoát khỏi truy sát, giờ lại còn có một màn đại chiến nữa sao? Cuồng phong gào thét, tất cả đều do U Lan. Nàng không còn rít lên nữa, đang từng bước đi về phía Triệu Vân. Khi đi ngang qua sắt kiếm, nàng còn tiện tay rút nó ra. Trong lúc di chuyển, khí tức của nàng càng thêm cuồng bạo. Huyết khí đỏ rực cuồn cuộn quanh thân nàng, rõ ràng chỉ là chân linh đỉnh phong, nhưng khí thế của nàng lại có thể sánh ngang với huyền dương cảnh. Không còn ý thức tỉnh táo, Triệu Vân vô thức lùi lại một bước. Lúc này, nhìn lại đôi mắt của U Lan, vẫn đẹp như vậy, nhưng lại có thêm một loại ma lực đáng sợ hơn. Bốn mắt nhìn nhau, khiến tâm thần hắn hỗn loạn. Mức độ quỷ dị, tuyệt đối không thua kém nhiếp hồn linh. Phá! Triệu Vân khẽ quát trong lòng, thầm niệm tâm quyết, mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo. U Lan bắt đầu tấn công, một kiếm đâm thẳng về phía hắn, uy lực của kiếm đủ sức đoạt mạng hắn. Tốc độ thật nhanh. Triệu Vân lại kinh ngạc, là tăng cường toàn diện sao? Không chỉ lực lượng, mà cả tốc độ nữa. Trong chớp mắt, hắn thi triển độn thổ. Khoảnh khắc sau, hắn lại hiện ra, là bị U Lan một cước chấn văng ra. Hắn còn chưa kịp ổn định thân hình, nàng đã như quỷ mị sát đến. Quả nhiên là lục thân bất nhận. Triệu Vân cảm thán, tận lực vung tử tiêu kiếm. Tiếng kim loại va chạm vang lên theo đó, một nam một nữ, một người một kiếm, ở trong rừng núi thi triển kiếm pháp giao chiến. Kiếm khí bắn ra xuyên thủng không khí, từng cây đại thụ bị chém ngang lưng, ngay cả trên vách đá cũng xuất hiện từng đạo kiếm ngân. Khanh, keng, cong. Kiếm pháp của Triệu Vân siêu tuyệt, mỗi kiếm đều có lôi điện xé rách, vận dụng thiên lôi kiếm quyết đến mức cực hạn. U Lan đang trong vô thức, cũng không phải là dạng vừa. Không biết kế thừa kiếm pháp của nhà nào, mỗi kiếm đều có rất nhiều kiếm ảnh. Tự thân mang theo tiếng kiếm ngân chói tai, không phải tinh diệu tầm thường, lại còn kiếm chiêu hiểm hóc, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người. Nếu đổi lại là một chân linh cảnh nhất trọng bình thường, e rằng đã bị chém giết mấy lần rồi. Tỉnh lại đi. Triệu Vân khẽ quát, thân hình quỷ dị ảo diệt như gió, tàn ảnh không ngừng, vừa chiến vừa né tránh. U Lan không nói lời nào, thần sắc đờ đẫn, như thể một xác chết biết đi, lạnh lùng đến vô tình. Đặc biệt là đôi mắt đó, nhìn thêm một cái, tâm thần cũng sẽ hoảng hốt. Hơn nữa, khí huyết cuồng bạo còn khiến người ta sợ hãi. Được rồi, ta chịu thua. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, xoay người liền độn đi. Không phải không đánh lại được, mà là thực sự không đánh lại được. Thương thế còn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn trong trạng thái suy yếu, 6 phần chiến lực cũng không thể phát huy. Ngược lại U Lan, lại đang hoạt bát như không, sau khi gặp biến hóa quỷ dị, nào giống người bị thương, cứ như được khai mở sức mạnh thần cấp vậy. U Lan không ngừng truy đuổi, vừa đuổi vừa quét kiếm khí. Rắc. Dầm. Khu rừng núi vốn đã tan hoang, nay lại càng thêm tai họa. Cây cối đổ rạp từng mảng, ngay cả những tảng đá cứng rắn cũng như biến thành đậu phụ, bị kiếm khí dễ dàng cắt nát, khiến Triệu Vân lạnh thấu tim. Nếu trúng một đạo, chắc chắn sẽ thốn đến tận xương. U Lan đâu chỉ quỷ dị, chiến lực của nàng còn đáng sợ đến mức đảo lộn lẽ thường. Hắn khẳng định, nếu lão giả lưng gù vẫn còn, nàng rất có thể sẽ có sức chiến một trận. Chỉ trách, U Lan lúc này quá mức quỷ dị. Chỉ riêng việc bay thẳng lên không đã đủ dọa người rồi. Vừa nói bay thẳng lên không, cô nương đó quả nhiên đã làm vậy, thậm chí còn không đi bộ nữa. Nhìn từ xa, nàng cứ thế lơ lửng giữa không trung, tay cầm sát kiếm, một đường vung vẩy kiếm khí. Người biết bay, ngươi là đại ca, Triệu Vân đủ chật vật, chạy đến lăn lê bò toài. May mà thân pháp đủ huyền ảo, có thể nhờ đó mà né tránh. Cũng may U Lan chỉ dùng kiếm, chưa động đến bí thuật khác. Bằng không, hắn chắc chắn đã bị đánh cho tàn phế nửa người rồi. Trong lúc nói chuyện, U Lan lại bay đến, thật sự như một con u linh. Sau đó, chính là kiếm khí ngập trời, như ngựa trút xuống, vang lên tiếng kiếm ngân chói tai. Triệu Vân đột nhiên đứng sững lại, liều mạng vung Tử Tiêu kiếm. Tiếng kim loại va chạm, càng thêm hỗn loạn, cho dù là nội tình của Triệu Vân, cũng không chịu nổi nữa rồi. Những đạo kiếm khí kia, không chỉ sắc bén, mà còn cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói là chúng phải một đạo, cho dù bị va chạm, cũng khiến ngũ tạng đau đớn. Còn về độn thổ, dường như đã trở thành vật trang trí. Vừa mới độn xuống đất, giây sau kiếm khí đã tới, tấn công không phân biệt, xuyên thủng cả đại địa. Tỉnh lại đi. Triệu Vân lớn tiếng mắng. Hắn đúng là nên mắng, quả thật là năm hạn xui xẻo của hắn, cứu người rồi lại bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi. Keng, keng. Hắn không mắng thì thôi, vừa mở miệng mắng, kiếm khí lại càng nhiều hơn, tràn ngập trời đất. Trận thế này, làm sao không kinh hãi cho được. Hắn không thể tưởng tượng được, chân nguyên của U Lan lúc này rốt cuộc bằng bạc đến mức nào, dùng mãi không hết sao. Mặc hắn kêu gọi thế nào, người nên đánh thì vẫn cứ đánh, chờ đến khi hắn thoát khỏi vùng đất đó, toàn thân đã đầy vết máu. Trời mới biết có bao nhiêu kiếm ngân. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là U Lan quá đáng sợ, khí cuồng bạo vẫn đang tăng cường, hiển nhiên đã vượt qua cả lão giả lưng gù. Đến đây, nếm thử cái này. Triệu Vân đột nhiên đứng sững, phẩy tay một cái chung xuất hiện trong tay, chính là nhiếp hồn linh, thứ mà Ngưu Hoành đã đưa cho trước khi đi. Đinh linh linh. Tiếng chuông reo lên theo đó, lại còn lộn xộn không trật tự. Triệu Vân không biết cách dùng lắm, chỉ biết ra sức mà lắc, cũng chẳng có khẩu quyết gì. Ư. Đừng nói, quả nhiên có tác dụng. U Lan đang lơ lửng giữa không trung, khẽ ngân nga một tiếng, từ trên không trung rơi xuống. Thần thái thêm vẻ đau khổ, đôi mắt trống rỗng cũng có thêm không ít linh quang. Chứng tỏ tiếng nhiếp hồn linh có hiệu quả đối với nàng. Có lẽ là tiềm thức đang chống cự, đang cố gắng hết sức chấn áp ý chí bạo ngược. Khí huyết cuồng bạo đang cuồn cuộn cũng dịu đi một phần. Mái tóc đẹp cũng đang dần trở lại màu sắc ban đầu. Hiệu nghiệm. Triệu Vân lắc càng hăng say hơn, vừa lắc vừa chạy. Nhìn ra phía sau, U Lan tâm thần hỗn loạn, như phát điên, vác kiếm vừa đuổi vừa đánh. Dầm, ầm, dầm. Khu rừng núi âm u này trở nên náo nhiệt hơn, từng mảng cây lớn đổ rạp. Hai người này cũng thật thú vị, nửa đêm không ngủ, lại chạy lung tung khắp rừng núi. Ngoài ra, còn có tiếng dã thú gào rú, chắc là do tiếng nhiếp hồn linh gây ra, quá mức ma tính. U Lan bị nhiễu loạn, chúng nó cũng đủ thảm rồi. Tương tự thảm hại, còn có Triệu Vân tên kia. Hắn mới là thực sự có chí tiến thủ. Vì tiếng chuông mà thất khiếu chảy máu rồi, vẫn còn ở đó lắc. Không còn bạo phù nữa rồi, nếu còn, ta đã ném bay ngươi rồi. Triệu Vân thầm mắng một tràng, hiển nhiên đã chẳng còn biết thế nào là liên hương tích ngọc nữa. Chủ yếu là bị đánh quá thảm. Con người mà, nếu bị dồn đến mức phát điên rồi, chuyện gì cũng làm được. Đáng tiếc, bạo phù đã dùng hết rồi. Không biết lúc nào, hắn mới dừng lại. Là U Lan không đuổi nữa, trong lúc lảo đảo, nàng đổ gục xuống. Lúc này nhìn lại, nàng đã khôi phục bình thường. Triệu Vân thu nhiếp hồn linh, lảo đảo đi tới. Nhìn trong tay, còn xách theo một sợi dây thừng. Đúng vậy, là dây thừng. Người như U Lan này, trói lại thì hơn, để tránh nàng lại phát điên. Quả thật không hề liên hương tích ngọc, thiếu gia Triệu gia này, thực sự đã trói mỹ nữ lên cây. Xong việc, liền ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Như một tên tù cải tạo, ngồi xổm ở đó, còn liên tục rên rỉ. Đau, đầu đau. Cũng phải, không biết cách sử dụng nhiếp hồn linh, cứ lắc lung tung, hắn là vết thương chồng chất vết thương. Đêm, cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng. Còn cảnh tượng kia, thật sự rất mãn nhãn. Một mỹ nữ bị trói trên cây, một tiểu tử, ngồi xổm dưới gốc cây. Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ lộ vẻ kinh ngạc, cái tổ hợp quỷ quái gì thế này. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng trải khắp núi rừng. Triệu Vân tỉnh dậy, vật vờ rũ rượi, phải mất hơn nửa đêm mới xoa dịu được thương tổn tinh thần, đến giờ đầu óc vẫn còn choáng váng. Tiếng chuông quá quỷ dị, vì không biết cách sử dụng nên khi làm hại địch cũng tự làm hại mình. Kiếm vết trên cơ thể đại đa số đã lành lại, nhưng nội thương võ đạo lại không dễ bình phục như vậy. Nhìn U Lan xem, nàng vẫn còn bị trói trên cây đấy ư. Một mỹ nữ xinh đẹp thế này, lại bị trói chặt trên cây, trói hơn 20 vòng, hiển nhiên không phải việc người làm. Ấy vậy mà, ai đó còn muốn trói thêm vài vòng nữa. Cũng đúng, cô nương này phát điên lên thì sáu thân không nhận. Giờ khắc này, nàng đang ngủ say, đừng nói là làm loạn, ngay cả cử động một chút cũng khó. Triệu Vân khoanh tay, đứng tựa gốc cây nhìn đi nhìn lại. Huyết mạch bá đạo của U Lan đã ẩn sâu trong cơ thể, giờ khắc này không tìm thấy chút dấu vết nào, dường như chỉ bộc phát vào những thời điểm đặc biệt. Về việc khi nào bộc phát, U Lan hẳn là tâm biết rõ, giống như đêm qua. Sớm biết huyết mạch sẽ phản vệ nên nàng đã tự khóa mình lại trước. Xem ra, nàng thường xuyên làm như vậy. Chẳng qua, đêm qua là một sự cố, xích sắt đã không thể khóa được nàng. Điểm này, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ tới, đến nỗi hắn cũng phải chịu tai ương, bị truy sát hơn nửa đêm, thân đầy vết thương. Nếu không phải có bệnh vái tứ phương, dùng chuông mà Ngưu Hoành đã đưa, hắn phần lớn đã bị chém giết rồi. Ngoài ra, chính là công pháp quỷ dị của U Lan nhất định có liên quan đến huyết mạch bá đạo của nàng, cứ mỗi khi trăng tròn là chân nguyên lại tan rã, sau đó huyết mạch liền phản công, rồi chân nguyên lại tan biến hết. Đây, hẳn là một quá trình. Giờ khắc này, chân nguyên khô cạn của nàng đang từng chút một trở lại. Loại võ tu quái dị như thế này, Triệu Vân là lần đầu tiên gặp. Khi hắn nhìn, U Lan khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt, muốn động nhưng không động được, nhìn lại bản thân một chút. Nàng mới biết mình bị trói, còn bị trói chặt như vậy. Vì sao trói ta? U Lan cau mày nhìn Triệu Vân. Vì sao trói ngươi, trong lòng không rõ ràng sao? Triệu Vân vừa nói, khóe miệng vừa rỉ máu, khí tức cũng rất suy yếu. Nhìn khuôn mặt hắn, không phải tái nhợt bình thường, vừa nhìn là biết đã bị thương, hơn nữa, còn là nội thương. Ta đánh sao? U Lan dò hỏi. Ta tự mình đụng phải. Triệu Vân tùy ý đáp lời, vẫn đánh giá U Lan từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nếu không phải ngươi nửa đêm phát điên, ta có thể bị đánh thành ra bộ dạng thảm hại này ư? Người ta đều là giọt nước ân tình, suối nguồn báo đáp, ngươi thì hay rồi, ngay đêm đó đã cho ta một bất ngờ lớn. Sớm biết thế này, kẻ ngốc mới nhúng tay vào vũng nước đục này. U Lan im lặng, hàng mi thanh tú khẽ nhíu. Xích sắt đó được đúc từ vật liệu sắt đặc biệt, dù huyết mạch phản phệ cũng khó lòng thoát khỏi. Ngày trước đều vượt qua như vậy, nhưng giờ xem ra, xích sắt đêm qua căn bản không khóa được nàng. Nhìn bộ dạng Triệu Vân, liền biết hắn bị đánh rất thảm. Huyết mạch lại tăng cường rồi sao? U Lan lầm bầm, chắc chắn là vì lý do này, mạnh đến mức ngay cả xích sắt cũng không khóa được. Vậy thì, đó không phải bản mệnh huyết mạch của ngươi phải không? Triệu Vân nói, đây là kết luận mà hắn rút ra. Huyết mạch của U Lan tuyệt đối không phải bẩm sinh đã có, phần lớn là hậu thiên rót vào, cứ mỗi khi U Lan suy yếu là nó lại phản công. Ví như, khi chân nguyên tan biến hết. U Lan không nói gì, trong mắt Triệu Vân, đây là mặc nhận. Chính vì sự mặc nhận của nàng, Triệu Vân mới ho khan. Rõ ràng biết sẽ có trăng tròn, cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi đi, đừng có ra ngoài dạo chơi nữa chứ. Cũng trách hắn, lòng đồng cảm tràn lan, tự ý nhúng tay vào, đáng đời bị người ta đánh. Có thể, cởi dây trói ra không? U Lan cúi đầu nhẹ giọng nói, sau đó còn bổ sung thêm một câu, ta chỉ khi trăng tròn mới phát bệnh. Ý tứ rõ ràng, thả ta ra, trong thời gian ngắn sẽ không phát cuồng. Trói lại tốt hơn, trói lại an toàn. Triệu Vân thâm ý vuốt một vệt máu mũi, vẫn là nội thương quá nặng. Ta, U Lan khẽ mở môi ngọc, má đào vùi sâu hơn, nói được một nửa lại không nói hết, có thể thấy trên má nàng xuất hiện một vệt hồng nhạt, hẳn là có nỗi khổ tâm khó nói. Buồn đi tiểu. Ta đi chỗ khác dạo một chút. Triệu Vân phất tay chém đứt dây trói, một tay xách kiếm, một tay ôm eo, đi cả nhắc, nhìn từ xa, bóng lưng đó trông thế nào cũng thấy buồn cười. Nếu đổi lại là thiếu gia nào đó, chắc chắn sẽ không đi mà không huýt sáo mấy tiếng. Phía sau, U Lan có vẻ khá là chật vật, có lẽ thân thể yếu ớt, đi còn không vững, đặc biệt là khuôn mặt nàng, đã nhuốm đầy ráng hồng, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Bên này, Triệu Vân đã đi đủ xa, săn được một con sói hoang, tìm một chỗ đất trống, nhóm lên đống lửa, mùi thịt nướng thơm lừng nhanh chóng bay khắp núi rừng xung quanh. Ta không theo kịp nữa rồi, tự cầu đa phúc nhé. Triệu Vân thì thầm một tiếng, lời hắn nói đương nhiên là về Ngưu Hoành và bọn họ. Hắn rất muốn hội hợp với Tiểu Béo, nhưng tiếc là thân chịu trọng thương, trong trạng thái như vậy, ngay cả việc đi ra khỏi khu rừng này cũng khó khăn. Hơn nữa, trước khi đến đây hắn đã xem địa hình không chỉ một lần, nhưng giờ cũng không biết mình đang ở đâu, nhắc đến thương thế, khóe miệng hắn lại rỉ máu. Ngoại thương thì dễ nói, cái khó chịu chính là nội thương, không phải một hai ngày là có thể phục hồi được. Đang nói chuyện, U Lan đến. Cô nương kia vẫn đi không vững, tay chống một cành cây khô, loạng choạng. Triệu Vân bị thương nặng, nàng cũng bị thương không nhẹ, đầu óc đến giờ vẫn còn choáng váng. Tiếng chuông đó, không phải trò đùa đâu, chủ yếu là đêm qua, Triệu Vân liều mạng mà lắc, lắc đến mức hai bên cùng tổn thương. Đừng nói huyền dương địa tạng, giờ khắc này dù một chân linh đến cũng có thể diệt cả hai người bọn họ. U Lan đã ngồi xuống, vùi đầu cúi mắt, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Trong trạng thái bình thường, ngươi có thể bay được không? Triệu Vân hỏi. U Lan không nói gì, khẽ lắc đầu. Sự phản phệ của huyết mạch không phải nàng có thể khống chế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn việc vì sao có thể bay, là vì huyết mạch bị rót vào liên quan đến một chủng tộc cổ xưa, có sức mạnh thần kỳ. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, yên tâm nướng thịt. Sau bữa ăn, hai người liền lên đường, một người cài nhắc, một người loạn choạng, cũng coi như nương tựa lẫn nhau. Khi đi qua hang động đêm qua, còn không quên dừng lại nhìn một chút, tuy ngã không nhẹ, nhưng quả thật đã cứu mạng hai người. Cứ thế, đi đi rừng rừng. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới đi ra khỏi khu rừng này, vẫn là núi hoang đồng vắng. May mắn thay, có thôn làng. Triệu Vân tìm một chiếc xe ngựa, chở U Lan, thẳng tiến đến một cổ thành gần nhất. Bất kể là ai, đều cần thuốc chữa thương tiếp, mà thôn làng nhỏ thì không có. Đa tạ. Bất chợt, trong xe truyền ra tiếng khẽ nói của U Lan, một sự cảm kích nào đó từ tận đáy lòng. Nếu không phải Triệu Vân, nàng đã chết hai lần rồi, đây là ơn nghĩa to lớn. Đừng quên trả là được. Triệu Vân giơ roi ngựa lên. Nụ cười nhạt của U Lan hơi mơ hồ, nàng luôn vô tình nhìn thoáng qua bóng lưng Triệu Vân qua tấm rèm cửa. Đây là lần đầu tiên nàng tỉ mỉ xem xét như vậy, thế giới của nàng vốn một mảng tối tăm, nhưng bóng lưng này lại tựa như một tia sáng. Vừa nhìn xong, nàng liền khẽ rên một tiếng, khuôn mặt vốn trắng bệch lại càng thêm tái mét, có lẽ rất lạnh, nàng run rẩy bần bật, lạnh đến nỗi thánh thể co ro lại, ngay cả hơi thở ra cũng khá băng giá, thỉnh thoảng còn đau đớn rên rỉ một tiếng. Vẫn chưa hết. Sau cơn lạnh là toàn thân nóng bỏng, nóng đến nỗi như bị liệt hỏa thiêu đốt. Đúng vậy, trên người nàng còn có độc. Nhưng, thuốc giải của loại độc này không phải ai cũng có. Triệu Vân từng mấy lần quay đầu nhìn lại. Vấn đề của công pháp. U Lan cười gượng, tùy tiện bịa ra một lý do. Màn đêm buông xuống, một tòa thành chỉ hiện ra trong tầm mắt. Đó là Thanh Phong Thành, Triệu Vân nhận ra, năm đó lúc lịch luyện từng đến đây. Cũng tại Thanh Phong Thành, hắn đã bị pháp sư ám toán, linh mạch vừa đứt là 3 năm. U Lan bước ra, khoác một chiếc áo choàng đen. Hai người có lẽ có cùng một sự ăn ý, Triệu Vân cũng khoác một chiếc. Hẹn ngày gặp lại. Vào thành, Triệu Vân khẽ cười, rồi xoay người hòa vào đám đông tấp nập. Hẹn ngày gặp lại. Dưới lớp áo choàng đen, U Lan khẽ lẩm bẩm. Mãi lâu sau, nàng mới buồn bã thu tầm mắt lại, đi một bước quay đầu 3 lần. Đến cuối cùng, vẫn không biết hắn họ gì tên gì. Đến cuối cùng, cũng không biết hắn rốt cuộc trông như thế nào. Thanh Phong Thành về đêm khá là phồn hoa, không hề thua kém Vong Cổ Thành, cũng là người tấp nập qua lại, đèn lồng đỏ rực treo cao, tiếng giao hàng huyên náo vang lên không ngừng. Triệu Vân xuyên qua đám đông, mấy lần dừng lại. Hắn mua đan dược chữa thương và linh dịch bổ sung chân nguyên, tiện thể, lại sắm một bộ đồ nghề vẽ bùa. Gặp cường giả, bạo phù vẫn rất thực dụng. Thấy không, tiền thưởng lại tăng lên rồi. 50.000 lượng bạc đó. Chật chật chật, đúng là quan phủ hào phóng thật. Người nói xem sao lại không bắt được hắn chứ? Trên phố tràn ngập tiếng bàn luận, nhiều người vây quanh bảng lệnh truy nã chỉ trỏ. Về phần kẻ bị truy nã, đương nhiên là cô Lăng Đêm. Triệu Vân nhìn thấy, cũng không khỏi thở dài. Ở đây thế mà cũng có thể nhìn thấy cáo thị truy nã, nghĩ lại cũng đúng. Chắc chắn là do các đại gia tộc gây áp lực, đặc biệt là Liễu gia, gần đây vận rủi liên tục. Nếu không bắt được tên khốn đó, thật sự khó tiêu tan hận trong lòng. Xem xong, hắn liền tăng nhanh bước chân. Khi dừng lại, hắn đã ở trước một quán trọ. Sau khi ăn tối, liền tự khóa mình trong phòng. Khặc khặc, khặc khặc. Sau đó, chính là những âm thanh này. Hai loại công pháp đồng thời vận chuyển, phối hợp dược lực, phối hợp linh dịch, xoa dịu thương tổn bên trong cơ thể. Việc phục hồi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nói về hai hướng, U Lan vẫn còn trong thành. Việc nàng làm, tự nhiên cũng gần giống Triệu Vân, mua thuốc chữa thương, rồi tìm một quán trọ. Chân nguyên hộ thể của nàng cũng đã hồi phục không ít. Nhưng, độc tố trên người nàng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên chính là trạng thái hiện tại của nàng. Đứng ngoài cửa nghe, tiếng rên rỉ đau đớn liên tục không ngừng. Người không biết còn tưởng là đang làm gì cơ chứ. Bất chợt, ánh nến lay động. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen bước vào như quỷ mị, từ phía cửa sổ mà đến. Kẻ đó khoác một chiếc áo choàng đen, đôi mắt lộ vẻ khá băng lãnh và âm u. Thuốc giải. U Lan dường như nhận ra, liền lập tức đưa tay ra, đôi tay nàng đều đang run rẩy. Dễ nói thôi. Người áo đen cười khẩy một tiếng, tiện tay ném ra một viên thuốc màu đỏ thẫm. U Lan nhận lấy, vội vàng nhét vào miệng. Đến lúc này, độc tố mới giảm bớt, khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng có chút hồng hào. Đây, chính là cuộc đời nàng. Từ khi trở thành sát thủ, nàng cơ bản đều là sống như vậy, cần định kỳ uống thuốc giải. Hoàn thành nhiệm vụ thì còn đỡ, nếu không hoàn thành, liền không có thuốc giải. Nàng ghét máu, cũng ghét giết chóc. Đã bao nhiêu năm rồi, những người chết trong tay nàng, có quá nhiều là vô tội. Thế mà có thể hoàn thành nhiệm vụ, cấp trên rất hài lòng. Người áo đen cười u ám, đôi mắt âm trầm khó che giấu được lòng tham lam và dâm uế. U Lan không nói gì, đứng như một pho tượng băng. Đối với người áo đen này, nàng chỉ có sự thờ ơ và lạnh nhạt. đây là nhiệm vụ lần này. Người áo đen phất tay, một tờ giấy trắng bay ra từ trong tay áo. Vong Cổ Thành, Triệu gia Triệu Vân. U Lan tiện tay nhận lấy, khẽ đọc thành tiếng. Không có chân dung. Xem xong, nàng liền đốt tờ giấy trắng, cau mày nhìn người áo đen. Một kẻ vô dụng, lười vẽ. Trời sáng hẳn, Triệu Vân ăn uống qua loa, liền quay về phòng. Ngồi xuống một cái, lại hết một ngày. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới mở mắt, một luồng khí đục ngầu được thở ra thật dài. Thương thế chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã không còn đáng ngại, vẫn cần thêm chút thời gian điều dưỡng. Hắn nhìn sắc trời, lấy dụng cụ vẽ bùa. Bạo phù ư. Đúng là thứ tốt, có việc hay không có việc cứ sắm sửa một ít, thế nào cũng có lúc dùng đến. Đánh lại thì đánh không lại thì cứ thế mà nổ cho chết. A, vừa mới cầm bút lên, liền nghe thấy tiếng rên rỉ duyên dáng của nữ tử truyền đến từ căn phòng bên cạnh. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Sau đó, là tiếng giường gỗ kẽo kẹt, rất có tiết tấu. Nửa đêm rồi mà chuyên nghiệp vậy sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, vừa liệu thương vừa vảnh tai nghe. Khách sạn hạng 3, cách âm quả thật không tốt lắm, tiếng rên rỉ duyên dáng của nữ tử và tiếng thở hổn hển của nam tử đều có thể nghe rõ mồn một. Võ tu mà, thính lực của hắn cực kỳ nhạy bén, kẻ có thiên phú yêu nghiệt, quả nhiên là có tình thú. Như hắn, đang liệu thương, luyện thể, ngộ đạo mà cũng không ngăn được hắn nghe trộm, chủ yếu là tò mò, cùng Liễu Như Nguyệt lâu như vậy mà ngay cả môi cũng chưa hôn qua. Hình như còn chưa động phòng. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nghe tiếng giường kéo kẹt không khỏi mơ màng suy nghĩ. Hắn, cũng là người có thê tử rồi. Huyết khí phương cương, lại gặp phải cảnh tượng này, không nghĩ mới là lạ. Kéo kẹt, kéo kẹt, phải nói người ở phòng bên cạnh, thân thể quả thật không tồi, đủ dai sức, trọn vẹn ba canh giờ. Bạo phù của Triệu Vân đã vẽ xong một sấp rồi, mà người kia... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn còn ở đó kẽo kẹt ư? Cảm giác chắc là không tồi. Triệu Vân tranh thủ giơ tay lên, có lẽ dinh dưỡng quá mức, lại mẹ nó chảy máu mũi rồi. Thằng ngu, còn để yên cho người ta ngủ không hả? Tiếng mắng chửi nhanh chóng vang lên, phòng cách âm kém nên hắn bên này nghe thấy, bên kia cũng nghe thấy, biết đâu cũng là võ tu, giọng nói thô kệch, chửi rủa ầm ĩ, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cứ thế, tiếng giường kẽo kẹt vẫn không ngừng, vẫn cứ có tiết tấu như vậy. Xong việc, liền nghe thấy tiếng đạp cửa. Người tính tình không tốt lắm, đi đâu cũng có, một lời không hợp liền muốn tỉ thí. Dám phá hỏng chuyện tốt của lão gia ư? Lão tử còn muốn đánh ngươi đấy. Tiếng giường kéo kẹt không còn, thay vào đó là tiếng chửi bới ầm ĩ, cũng thêm tiếng đánh lộn, lạch cạch, loảng xoảng, như thể cường đạo xông vào nhà, lật tung đồ đạc, đập phá loạn xạ. Triệu Vân chỉ nghe tiếng động, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cô nương phòng bên cạnh chắc hẳn rất ngượng ngùng. Biết đâu đang trùm chăn, ở đó xem người ta đánh lộn. Thằng ngu, còn để yên cho người ta ngủ không hả? Tiếng mắng chửi càng nhiều hơn, khắp khách sạn đều vang lên, cũng trách hai người kia ở phòng bên cạnh tạo ra động tĩnh quá lớn, làm giật mình quá nhiều người đang ngủ, người tính tình không tốt cũng có rất nhiều. Giờ khắc này, đã có người vác vũ khí xông lên. Ông chủ khách sạn cũng nổi giận, dám gây sự trên địa bàn của hắn. Lại một sấp nữa. Triệu Vân lau máu mũi. Người đánh lộn của ngươi, ta vẽ bạo phù của ta, với số lượng này, nếu gặp lại lão già lưng gù, còn có thể nổ hắn bay tứ tung. Vừa nói đến nổ, thì nổ liền đến, hắn bên này vừa mới cầm bút, còn chưa kịp bắt đầu vẽ thì bức tường đã đổ sập, là do hai gã kia ở phòng bên cạnh oanh sập, tu vi đồng cấp, chiến lực cũng không chênh lệch là bao, đánh nhau mãi liền làm bức tường thủng một lỗ lớn. Nhìn người đang đánh lộn, là một gã tráng hán đầu chọc và một lão già độc nhãn. Lão già gầy trơ xương, khắp người chỉ còn một chiếc quần lót hoa. Không cần nói, tài năng vừa nãy ở trên giường ân ái chính là vị này rồi. Còn kẻ đạp cửa xông vào, chắc chắn là gã tráng hán đầu chọc kia. Lão đương ích tráng, vừa nhìn thấy lão già độc nhãn, Triệu Vân trong đầu không tự chủ bật ra câu này. Tuổi đã cao, ba canh giờ không ngừng nghỉ, rất dai sức, nhìn hắn thân tàn ma dại, phần lớn là do cái kia quá nhiều rồi. Qua lỗ hổng lớn trên tường, hắn nhìn thấy nữ tử kia. Đúng như hắn dự đoán, nữ tử quả thật đang trùm chăn, ở đó xem hai người đánh nhau. Sợ đến không nhẹ, hai má cũng tái nhợt, chắc hẳn là nữ tử của Thanh Lâu. Nói xong, hắn lùi lại, gã trắng hắn đầu chọc và lão già độc nhãn vẫn còn đang đánh nhau, từ căn phòng kia đánh sang căn phòng này, có lẽ là vì lửa giận quá lớn, đều muốn hạ gục đối phương. Hoàn toàn không nhận ra, trong phòng còn đứng sừng sững một người sống sờ sờ ư. Hơn nữa sắc mặt còn cực kỳ ngượng ngùng. Ra ngoài mà đánh. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa lùi lại, động tĩnh quá lớn rồi. Lời vừa dứt, lại nghe tiếng ầm ầm. Mái nhà sập rồi. Đúng vậy, là mái nhà sập rồi, cũng thủng một lỗ lớn. Một hắc y nhân từ trên đó rơi xuống, xem ra giống một tên trộm loại phi yến tẩu bích. Hắn vừa vặn rơi xuống mái nhà này, lại gặp phải căn nhà lâu năm chưa sửa chữa, không được chắc chắn cho lắm, bị một cước đạp sập, người cũng rơi xuống. Đến lúc này, tráng hán và lão giả mới dừng lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắc y nhân. Hắn vác một cái bọc, có bạc rơi vãi, hiển nhiên là vừa trộm được tài vật. Mẹ kiếp! Hắc y nhân chửi rủa ầm ĩ, khó khăn lắm mới bò dậy được. Làm trộm bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên như thế này, một cước đạp xuống, mái nhà lại thủng một lỗ lớn. Đợi đứng dậy, ánh mắt hắn cũng kỳ lạ, nhìn nhìn tráng hán, ngó ngó lão giả, liếc liếc Triệu Vân, cũng nhìn thoáng qua nữ tử ở phòng bên cạnh, một người vác đao, một người cầm kiếm, một người cầm bút, một người trùm chăn. Cái mẹ gì thế này, tình huống quái quỷ gì đây? Người ngượng ngùng nhất vẫn là Triệu Vân. Chỉ vẽ một cái bùa mà sao lại có lắm chuyện vớ vẩn thế này, tưởng bị đánh xuyên, mái nhà cũng thủng lỗ lớn, có kẻ đang mua dâm, có kẻ đang đánh nhau, cũng có kẻ đang trộm đồ. Đêm nay, căn phòng của hắn đủ náo nhiệt rồi. Tiếp tục đi. Hắc y nhân mở miệng trước, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, muốn theo lỗ hổng lớn trên mái nhà mà ra ngoài. Hắn là một tên trộm, không thể lộ diện, phải nhanh chóng chạy trốn mới được. Dạ hành cô lang. Tráng hán và lão giả không đánh nhau nữa, đồng loạt vươn tay ra. Hắc y nhân đang bay lên giữa không trung, bị hai người bọn họ mỗi người túm một chân, lại kéo xuống. Rất hiển nhiên, hai người kia đã nhận lầm hắc y nhân là dạ hành cô lang. Vậy phải bắt rồi, tiền thưởng 5 vạn lượng đấy. Cả đời cũng chưa chắc kiếm được nhiều bạc như vậy. Cô lang cái mẹ gì? Hắc y nhân chửi rủa ầm ĩ, trong phòng nhảy lên nhảy xuống. Lão tử chỉ là trộm vặt, trộm cũng chỉ mấy trăm lượng. Gì mà ta là cô lang chứ, đừng oan uổng người tốt. Còn dám mắng ta? Ngươi chạy không thoát đâu. Tráng hán đầu chọc và lão giả độc nhãn đương nhiên không tin, hoặc là nói, đã xác định là cô lang rồi. Bắt được là có bạc, 5 vạn lượng tiền thưởng, có thể chất đầy một căn phòng. Cút đi, không phải ta. Tang vật tại chỗ, còn dám rảo biện. Ăn một chưởng này. Đi chết đi. Trong phòng ồn ào hỗn loạn, hai người đánh nhau, biến thành ba người hỗn chiến. Phải nói là, hắc y nhân có chút đạo hạnh. Chắc hẳn là chân linh đỉnh phong, hơn nữa thân pháp cực kỳ quỷ dị. Làm tên trộm cũng có vài ngón nghề. Nhìn Triệu Vân, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, vẫn cầm bút vẽ bùa, không biết nên đặt xuống hay nên cất đi. Chỉ hắn biết, hắc y nhân không phải là cô lang kia. Hắn biết, hai tên kia không biết. Giờ khắc này, gã trắng hắn đầu chọc và lão giả độc nhãn, trong mắt toàn là bạc. Nơi này, không thể ở lại được nữa. Triệu Vân thu bút, quay phát người lại, gây ra náo loạn như vậy, nơi này đã trở thành nơi thị phi. Vừa đến trước cửa, cửa phòng liền bị đạp tung, còn mang theo khí thế mạnh mẽ. Triệu Vân một bước không đứng vững, tại chỗ bị đụng bay ngang ra ngoài. Chỉ vì, kẻ đạp cửa là một tôn huyền dương cảnh, hơn nữa, ít nhất là ngũ trọng trở lên. May mà nội tình hắn đủ cường hãn, bằng không, nhất định sẽ bị chấn động mà thổ huyết dữ dội. Đâu rồi? Cô lang ở đâu? Tiếng ồn ào càng nhiều hơn, cửa bị đạp tung, cửa sổ đóng chặt cũng bị đập nát bét, một đám người lớn xông vào. Đây mới chỉ là lầu 3, khách ở lầu 2 và lầu 1 cũng đang vác vũ khí xông lên, khách sạn lập tức náo loạn, Thanh Phong cổ thành cũng náo loạn, không biết có bao nhiêu võ tu kéo đến. Cô lang à? Bạc à? Bắt lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được, hôm nay rốt cuộc có tin tức rồi. Ta, Triệu Vân một hơi thở không thuận, suýt nữa thổ huyết, mẹ nó chứ. Đây là phòng của hắn, đã trả tiền phòng rồi, chân trước tường bị đánh xuyên, chân sau mái nhà sập, giờ đây, ngay cả cửa phòng và cửa sổ, đều biến thành lỗ hổng lớn. Một căn phòng đàng hoàng, chỉ còn thiếu việc dỡ xà nhà thôi. Dỡ hay không dỡ, cũng không quan trọng nữa, ngay cả ông chủ khách sạn cũng vác đao lên rồi. Sớm đi là hơn. Triệu Vân dùng thuật xuyên tường, độn ra khỏi phòng, trong phòng cũng không còn chỗ cho hắn đứng. Trời mới biết đã có bao nhiêu người xông vào, tên hắc y nhân kia có bị bắt hay không hắn không biết, nhưng phần lớn là không thoát được rồi, dẫm thôi cũng có thể dẫm chết hắn. Dạ hành cô lang, còn chưa kịp hạ đất, liền nghe tiếng quát lớn trên đường phố, là võ tu vừa chạy đến. Từ đằng xa, bọn họ liền nhìn thấy lầu 3 khách sạn có một người chạy ra, hơn nữa còn trùm áo choàng đen, khiến người ta không tự chủ mà nghĩ rằng đó là dạ hành cô lang, trốn ra từ bên trong. Hỏng rồi, trong lòng Triệu Vân giật thót một cái. Ấn chương của cô lang vẫn còn nhét trong lòng ngực hắn sao? Cái này nếu bị bắt quả tang, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, là hắn làm hay không phải hắn làm, đều sẽ bị đổ lên đầu hắn, sẽ chết rất thảm. Trong lúc nói chuyện, hắn đã hạ đất, mà các đòn công kích từ bốn phía cũng theo đó mà đến, kiếm khí, đao mang, trưởng ấn, quyền ảnh khiến Triệu Vân hoa mắt chóng mặt. Trong đó, không thiếu kẻ là huyền dương cảnh. Xuyên tường, thời khắc nguy cấp. Hắn xoay người lại một lần nữa xuyên tường, độn vào tầng 1 của khách sạn, co giò chạy, sau lưng tàn ảnh liên tục, tốc độ độn thân khá nhanh chóng. Hắn tuy chạy rồi, nhưng các đòn công kích vẫn chưa ngừng lại. Các đòn công kích phía sau, từng đạo, đều đánh vào tường của khách sạn. Một tòa khách sạn đàng hoàng, tại chỗ bị oanh sập đổ nát. Một căn phòng đầy người ở tầng 3, cũng bao gồm cả tên trộm hắc y nhân kia, tất cả mẹ nó đều rơi xuống. Hiện trường lập tức hỗn loạn một mảnh. Mà những người có mặt cũng đủ chật vật, khắp nơi đều là gạch ngói xanh. Phải nói tên hắc y nhân kia cũng đủ mạng lớn, còn chưa chết, đứng dậy liền chạy. Chạy đâu? Chạy đâu? Tiếng quát lớn vang lên. Nhưng, bóng người đông đúc lại chia thành hai nhóm. Một nhóm lao thẳng về phía hắc y nhân, một nhóm thì lao thẳng về phía Triệu Vân. Trước khi đi, ánh mắt của hai nhóm người vẫn còn có chút buồn bực. Mẹ kiếp, rốt cuộc có mấy dạ hành cô lang chứ? Tên bên phe ta đây, mới là thật đó. Đừng đùa, bên ta mới là thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một tầng ý nghĩa khác trong ánh mắt, mỗi người đuổi theo mục tiêu của mình, thật náo nhiệt. Vớ vẩn. Triệu Vân đang độn trốn, mặt mày đen xì, chạy đến đầu cũng không ngoảnh lại. Vẽ mùa cũng có thể vẽ ra náo nhiệt như thế này, nghe tiếng giường kéo kẹt thôi cũng có thể nghe ra một trận tai họa. Còn có thể nói gì nữa, trùng hợp quá mức, cứ thế lại có người đánh nhau, cứ thế lại có tên trộm đi qua, cứ thế lại bị nhận lầm là cô lang. Mà hắn, lại vô tình bị vạ lây. Một loạt các sự trùng hợp mới tạo thành thảm kịch này. Nhanh lên, bắt lấy hắn. Ngươi cái tên đại đạo cô lang kia, đêm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Chạy đi đâu? Đêm ở cổ thành Thanh Phong không hề yên tĩnh như thường lệ. Nhìn từ trên cao xuống, hai đội người từ phía đông và phía tây đang truy đuổi náo loạn, tiếng la hét không ngừng vang vọng. Trời biết có bao nhiêu người đã tham gia vào cuộc truy đuổi này. Trời biết có bao nhiêu người đã giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Có quá nhiều người, thậm chí còn chưa kịp mang giày đã cầm theo vũ khí lao ra. Như lão già độc nhãn kia, trên người chỉ còn độc chiếc quần đùi hoa, vô cùng chướng mắt. Vẫn là câu nói đó, tiền đâu? 5 vạn lượng đâu rồi? Khốn kiếp! Người áo đen thầm mắng, chạy trối chết không dám ngoảnh đầu lại. Đã bảo rồi mà. Đêm nay bát tự không hợp, không nên đi trộm đồ. Một bước chân không vững đã kinh động cả cổ thành Thanh Phong. Nhìn đám người phía sau kia, ai nấy đều mạnh mẽ, cứ như không bắt được hắn thì sẽ không bỏ cuộc vậy. Vấn đề là, hắn không phải là dạ hành cô lang. Cứ thế này mà đám nhóc danh phía sau lại cứ khăng khăng hắn là cô lang. Vẫn là họa do bạc gây ra. Nếu tiền thưởng chỉ vài trăm lượng, đồ ngốc mới nửa đêm ra đây náo loạn. Khốn kiếp! Cùng thầm mắng còn có hắn tử đầu chọc và lão già độc nhãn. Hai người họ là những người đầu tiên phát hiện ra cô lang. Cơ hội tốt như vậy mà lại để tên áo đen chạy thoát. Bây giờ, nhiều người truy sát như vậy. Huyền Dương cảnh thì đầy rẫy, không thiếu cả đỉnh phong cảnh, cả thành đều hỗn loạn, hiển nhiên là không còn chuyện gì của hai người họ nữa rồi. 5 vạn lượng cơ đấy. Rõ ràng là đã vào túi của mình rồi, vậy mà lại bị mất trắng. Chạy à, chạy đi đâu? Hướng đông thành, tiếng hô cũng dậy trời, đó là đám người đang truy sát Triệu Vân. Lưu Miên bất lợi, Triệu Vân cắm đầu chạy, sắc mặt còn đen hơn cả tên áo đen kia. Hắn mới là người đau đầu nhất, rõ ràng chỉ đàng hoàng vẽ bùa, vậy mà lại vẽ ra một tai họa. Ở lại, tiếng quát rung trời, phía sau có người đuổi tới, là một lão giả tóc bạc. Trong số nhiều người như vậy, chỉ có hắn ta là truy đuổi dữ dội nhất, không phải võ tu bình thường, nghe nói là Huyền Dương cảnh đỉnh phong. Lời còn chưa dứt, hàng chục đạo kiếm khí đã bắn tới, Triệu Vân không nhìn nhưng thần sắc nghiêm nghị, còn chưa bị trúng đòn mà sống lưng đã lạnh toát. Kiếm khí như vậy, một khi trúng phải, không chết cũng mất nửa cái mạng. Trong khoảnh khắc nguy cấp, tiềm năng của hắn được kích phát, thi triển phong thần bộ, hiểm hãi tránh thoát. Xuyên qua bức tường, tiếp tục chạy trốn, đôi chân vẫn nhanh nhẹn như vậy. Xuyên tường. Lão giả tóc bạc khẽ nheo mắt. Thân pháp thật quỷ dị. Một người lướt qua bên cạnh hắn, là một thanh niên tóc đen, cũng là Huyền Dương cảnh, Huyền Dương đỉnh phong. Sở dĩ trông trẻ như vậy, phần lớn là do đã dùng đan dược, loại đan dược giữ gìn tuổi xuân. Ở đây mấy ngày, đợi phong ba qua đi ta sẽ đến đón ngươi. Khi đi ngang qua một tửu lầu, Triệu Vân tiện tay chôn xuống ấn chương của cô lang. Sau đó, tửu lầu liền sụp đổ, là do hai vị Huyền Dương đỉnh phong phía sau đánh sập, gạch xanh ngói đỏ bay tán loạn khắp trời, một tửu lầu đàng hoàng liền bị phá nát ngay tại chỗ. Phía trước, đã có thể nhìn thấy cổng thành. Triệu Vân cũng muốn đi qua, muốn thoát ra khỏi thành này, nhưng từ xa đã nhìn thấy dưới chân tường thành, một hàng người chỉnh tề đứng đó, ai nấy đều mặc giáp, tay cầm chiến mâu. Bất kỳ ai không được phép ra khỏi thành, kẻ nào vi phạm chém. Tiếng quát lớn hùng hồn, truyền đến từ lầu thành, là của một thanh niên khoác giáp, chỉ bắt một tên trộm thôi, có cần điều động quân đội sao? Triệu Vân tặc lưỡi, một thân pháp phiêu giật tuyệt đẹp, phi thẳng đến một hướng khác. Muốn ra khỏi thành e rằng không thể, dám tới gần tường thành, chắc chắn sẽ bị binh vệ tuyệt sát như sấm sét. cũng muốn dùng thổ độn, nhưng lại vô dụng. Phía sau có truy binh, phía trước có chặn đường, thi triển thổ độn cũng sẽ bị ép ra. Bất kỳ ai không được phép ra khỏi thành, kẻ nào vi phạm chém. Những tiếng quát lớn như vậy, ở ba phía cổ thành khác cũng liên tiếp truyền đến. Triệu Vân đoán không sai, thành chủ thành Thanh Phong đã điều động quân đội đồn trú bên ngoài thành, tổng cộng có tới 5.000 người. Binh lính này chỉ được điều động khi có chiến tranh, vậy mà giờ để bắt một tên trộm, lại bày ra trận địa lớn đến vậy, quả thực là nể mặt dạ hành cô lang hết mực. Cũng phải, nhiều gia tộc gây áp lực như vậy, trong đó có Liễu gia, liên quan đến Thiên Tông, quan phủ sao dám không để tâm. Quân đội, tên áo đen đang chạy trốn, nhìn thấy trận thế trên tường thành, suýt chút nữa thì sợ đến phát khóc. Làm gì vậy chứ? Mới trộm có vài trăm lượng mà đã điều cả quân đội đến rồi. Không chỉ hắn và Triệu Vân, mà cả các võ tu đang truy đuổi phía sau cũng đều kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy cổ thành Thanh Phong bày ra trận thế lớn đến vậy. Bất kể sống chết, kẻ nào bắt được cô lang, thưởng 50.000 lượng. Tiếng quát của thành chủ Thanh Phong tràn đầy uy nghiêm nhất, quân đội cũng là do hắn điều động. Bắt một tên trộm, thực ra không cần phải làm lớn chuyện đến vậy. Nhưng, cũng phải xem tên trộm đó là ai, và hắn đã trộm thứ gì. Không chỉ là tài vật và vàng bạc, mà còn có một kiện kỳ chân dị bảo. Nếu không phải vậy, hắn đâu dám tự tiện điều động quân đội. Phía trên đã căn dặn, cũng hạ tử lệnh, nhất định phải truy hồi món bảo vật đó. Không chỉ hắn, mà các cổ thành khác cũng vậy. Bao gồm cả Vong Cổ Thành, mấy tòa thành trong phạm vi vài vạn dặm đều đã nhận được lệnh như thế này. Áp lực của bọn họ không chỉ đến từ vài gia tộc lớn, mà còn từ những thế lực khổng lồ đáng sợ hơn, ép cho bọn họ không thở nổi. Hiện giờ, hiếm khi thấy cô lang, sao có thể không để tâm. Truy hồi được bảo vật, tiền thưởng hắn nhận được, sẽ vượt xa 50.000 lượng. Người rốt cuộc đã trộm cái quái gì vậy? Triệu Vân vẫn đang chạy trốn, ánh mắt sâu thẳm, quả quyết rằng cô lang trộm tuyệt đối không phải tài vật, nhất định còn có những thứ khác không ai biết, ví dụ như một kiện kỳ chân dị bảo. Đoán như vậy thì mới hợp lý. Ngay cả quân đội cũng được điều động, hiển nhiên liên quan rất lớn. Nhưng hắn, có thấy hắn có bảo bối gì đâu. Hôm đó giết chết dạ hành cô lang, thứ gì có thể lấy đi đều đã lấy đi rồi. Chẳng lẽ, hắn đã giấu đi rồi. Triệu Vân thầm thì trong lòng, không phải là không có khả năng này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi một trận xót xa. Nếu đúng là như vậy, thì cô lang nhất định còn có nơi cất giấu bảo vật, số tiền bạc đã trộm, thậm chí cả kỳ chân dị bảo đó, đều được giấu ở nơi khác. Cô lang đã chết, e rằng không ai tìm được nơi cất giấu bảo vật nữa rồi. Nếu biết có đoạn này, thì đã nên hỏi rõ ràng rồi mới giết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đêm đó hắn cũng không biết đó là dạ hành cô lang. Chanh, chanh, trong lúc nói chuyện, kiếm khí lại bắn tới, không phải một hai đạo, mà là một mảng lớn. Triệu Vân cắn răng, lại xuyên tường mà đi. Đợi khi ra ngoài, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Hắn không bị kiếm khí trực tiếp trúng, mà là bị dư uy kiếm khí làm bị thương, vai trái bị cứa một vết máu sâu. Người đâu rồi? Mọi người đuổi tới, nhưng không thấy bóng người, chỉ thấy vết máu trên đất. Thật lợi hại chân linh cảnh. Lão giả tóc bạc hừ lạnh một tiếng, theo vết máu truy đuổi, trong lòng kinh hãi biết bao. Hắn ta là huyền dương cảnh đỉnh phong, đuổi theo một chân linh cảnh mà lại không đuổi kịp. Nhiều người hơn nữa chạy đến, theo dấu vết máu mà đi. Tìm kiếm một hồi, vết máu biến mất, mọi thứ đều biến mất không dấu vết. Một người sống sờ sờ, cứ thế biến mất rồi sao? Người thông thạo thuật xuyên tường không nhiều, chưa từng nghe nói có chân linh cảnh nào biết. Những điều ngươi không biết, còn nhiều lắm. Một đám đông người đen kịt, nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm kiếm khí tức. Ngươi nói xem, có khi nào đã vào thành chủ phủ rồi không? Có người nhỏ giọng nói, chỉ tay về phía không xa, nơi có một phủ đệ rộng lớn, hùng vĩ, ánh sáng sao chiếu rọi, còn có thể nhìn thấy chữ trên biển hiệu, Thanh Phong thành chủ phủ. Đúng như tên gọi, đó là phủ đệ của thành chủ thành Thanh Phong. Khi mọi người nhìn vào, người ra vào thành chủ phủ liên tục, phần lớn là thị vệ mang đao. Đi xem thử, mọi người nhìn nhau, đều nhìn về phía lão giả tóc bạc, ý tứ rõ ràng, hay là, người dẫn đầu, chúng ta qua hỏi xem, biết đâu hắn thật sự ở trong đó. 50.000 lượng tiền thưởng, không phải là một số tiền nhỏ. Lão giả tóc bạc không nói, do dự một thoáng, cuối cùng cũng bước chân. Hắn động, các võ tu cũng động. Cứ thế, lão giả tóc bạc đi trước, một đám đông người theo sau. Nhìn từ xa, cảnh tượng đó khá giống một đại ca dẫn theo đám đàn em, chuẩn bị đi gây chuyện. Ai đó, dừng lại, tiếng quát lớn nhanh chóng vang lên, là của thị vệ thành chủ phủ, uy phong lẫm lẫm. Cô lang hình như chạy vào trong rồi. Không biết kẻ nào, ẩn mình trong đám đông nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta vẫn luôn canh gác ở đây, sao không thấy? Thật sự vào rồi, chúng tôi là theo vết máu mà đuổi tới. Nói bậy, mau lùi lại. Thị vệ lạnh lùng quát, keng một tiếng rút ra quan đao. hành động này đại diện cho tất cả, nếu không rời đi, đừng trách bọn ta không khách khí, đây chính là phủ đệ của thành chủ, làm phiền rồi. Lão giả tóc bạc hít sâu một hơi, lập tức quay người. Hắn là huyền dương cảnh không sai, nhưng cũng không phải ai cũng dám chọc. Ví dụ như thành chủ, nếu đụng chạm đến thành chủ, bảo đảm ngươi không thể ra khỏi thành Thanh Phong. Dân kiện quan, đúng là tự tìm cái chết. Huyền dương đỉnh phong như hắn còn phải sợ, huống chi những người khác. Một đám đông người đen kịt, đến nhanh đi cũng nhanh, ai nấy đều xám xịt mặt mày. Không bắt được kẻ này, thì đi bắt kẻ khác. Suy nghĩ của mọi người trùng hợp đến lạ, lập tức lao thẳng về phía Tây Thành, ở đó vẫn còn một tên cô lang kia mà. Mặc kệ là thật hay giả, cứ bắt đã rồi tính, biết đâu lại có bất ngờ. Phong tỏa phủ đệ. Phía sau, thị vệ thành chủ phủ quát lớn. Làm gì vậy? Các thị vệ khác đều mơ hồ. Đóng cửa đánh chó, bắt cô lang. Thật sự ở trong phủ sao? Tám phần là ở trong. Thị vệ thành chủ phủ nói rồi, cầm đao đi vào phủ đệ. Đây là cái quái gì vậy? Khi Triệu Vân độn ra khỏi mặt đất, đã là một tiểu biệt viện, trồng đầy hoa cỏ, còn có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, có cả giả sơn, lương đình và các lầu. Tranh. Hắn nhìn, chợt nghe thấy tiếng đàn du dương, truyền đến từ lương đình. Nhìn kỹ, mới thấy trong lương đình còn có một người, chính xác hơn, là một nữ tử, một thân áo xanh thoát tục, đang ngồi đó đánh cổ cầm. Ngón tay ngọc ngà khẽ khảy, tiếng đàn du dương tuyệt diệu, êm tai như tiên khúc, khiến hắn nghe mà lòng khoan khoái. Nói về nữ tử kia, sinh ra thật xứng danh tuyệt mỹ. Dưới ánh trăng sáng trong, nàng mang đến một cảm giác như mơ như ảo. Tranh. Hắn nhìn, khúc đàn chưa dừng, hơn nữa còn có một ma lực, khiến hắn không tự chủ được mà bước chân, từng bước đi tới. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm luật tuyệt vời đến vậy. Vừa định thần lại, liền nghe thấy tiếng đàn đột ngột chuyển biến. Khoảnh khắc trước, tiếng đàn vẫn còn du dương mỹ lệ, khoảnh khắc này, trong tiếng đàn đã pha thêm ý sát phạt. Có thể thấy từng tầng quầng sáng hình vòng cung bay ra từ lương đình, hơn nữa còn có tiếng kiếm minh. Triệu Vân thấy vậy, lập tức rút tử tiêu kiếm. Sau đó, là tiếng va chạm chan chát, tóe ra những tia lửa sáng chói. Nữ tử khẩy đàn, tiếng đàn từng tầng dâng lên. Triệu Vân dốc sức múa kiếm, phá vỡ từng đạo quầng sáng lan đến. Bí thuật thật quỷ dị, Triệu Vân lẩm bẩm, không biết tu vi của nữ tử, chỉ biết tiếng đàn của nàng là một loại bí pháp, đánh đàn là có thể công kích. Tiếng đàn là vô hình, tự nhiên cũng giết người trong vô hình. Hắn đỡ được không ít, cũng tránh được không ít, có thể nhìn rõ tường phía sau, bị tiếng đàn quỷ dị này, cứa ra từng vết kiếm cực kỳ nhỏ. Tranh, tiếng đàn là đòn tấn công không phân biệt, luôn có một hai luồng mà ngay cả mặt hắn cũng không thể tránh khỏi. Nhiều vết máu in hẳn trên người, nhìn vết thương, còn mảnh hơn sợi tóc. Ngoài ra, còn có một loại ma lực. Tiếng đàn mang ma lực, tựa như tiếng chuông đoạt hồn, có thể làm loạn tâm thần. Bỗng chốc, tiếng đàn lại trở nên du dương, không còn sát khí. Chân linh cảnh nhất trọng, lại có thể đỡ được thanh liên khúc của ta, ngươi, thật không tầm thường. Nữ tử áo xanh khẽ hé môi, lời nói cũng như tiếng đàn của nàng, du dương êm tai. Trong lúc nói chuyện, tay nàng vẫn nhẹ nhàng gảy dây đàn, tay áo xanh phiêu giật. Vô ý quấy rầy. Triệu Vân chắp tay, xoay người bỏ đi, cô nương này quá tà dị. Đã vào thành chủ phủ, ngươi tưởng ngươi đi được sao? Nữ tử áo xanh khẽ cười, từ đầu đến cuối đều đang gảy đàn. Tiểu thư, quả nhiên, chưa đợi Triệu Vân mở miệng, đã nghe thấy tiếng gọi, truyền đến từ bên ngoài bức tường biệt viện, nghe tiếng bước chân, số người hẳn không ít, hơn nữa, không thiếu huyền dương cảnh. Không có gì. Nữ tử áo xanh nhàn nhạt đáp. Thị vệ nghe vậy, đều dẫn đội rời đi, trong phủ khắp nơi đốt sáng choang. Đây là cái thành chủ phủ quỷ quái gì thế này? Triệu Vân nhíu mày, đứng nguyên tại chỗ không động, nếu nữ tử áo xanh kia cất tiếng gọi một tiếng. Hắn dù có 10 cái mạng cũng không thể xông ra ngoài, cường giả quá nhiều. Thành chủ phủ, không phải là nơi bình thường. Nữ tử áo xanh cuối cùng cũng dừng lại, bước ra từ lương đình, gót sen nhẹ nhàng, người còn chưa tới. Một làn hương nữ tử thoang thoảng đã ập đến, thấm vào lòng người. Ít nhất là chân linh đệ thất trọng, Triệu Vân lẩm bẩm, có thể lờ mờ cảm nhận được tu vi của nữ tử. Tuyệt đối không phải chân linh cảnh bình thường, nếu thật sự đánh, trong điều kiện không dùng bạo phù, hắn chưa chắc đã thắng được. Dạ hành cô lang. Nữ tử áo xanh khẽ cười. Không phải. Triệu Vân ho khan, đầu lắc như trống bỏi. Quả thật không phải, khí tức của hắn ta nhận ra. Nữ tử áo xanh cười nói, ngồi xuống trước bàn đá, cầm ấm rót đầy hai chén trà cổ, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi nửa đêm mệt đến bờ hơi tai, ngồi xuống uống chén trà đi. Ngươi từng gặp cô lang. Triệu Vân cũng ngồi xuống theo. Từng có một lần gặp gỡ, bị hắn trốn thoát. Nữ tử áo xanh khẽ mỉm cười. Vậy thì thật đáng tiếc. Triệu Vân nói, mắt đảo qua đảo lại, nhìn xung quanh dường như có không ít cơ quan, biệt viện này khắp nơi là bẫy, nếu không cẩn thận dẫm phải, sẽ rơi vào bẫy mà chết, có thực lực như vậy, là người nhà nào? Nữ tử áo xanh cười nhìn Triệu Vân, có thể nhận ra tu vi của Triệu Vân, nhưng lại không nhìn ra chân dung, chỉ vì Triệu Vân đeo mặt nạ ra người, thể hiện ra không phải dung mạo thật. Một tán tu thôi. Triệu Vân cười khan, đứng dậy lại muốn chuồn. Ta có đáng sợ như vậy sao? Nữ tử áo xanh một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân. Rất đẹp. Triệu Vân cười khan một tiếng, lại ngồi về chỗ cũ, vẻ mặt cười tủm tỉm của cô nương này mang nhiều ý nghĩa. Hắn nếu dám đi, nàng sẽ la lên bị quấy rối. Nàng la không sao, hắn sẽ bị thị vệ thành chủ đánh thành cho. Phủ đệ này, không phải Liễu gia tiền trang có thể so sánh, vào được chưa chắc ra được. Trời mới biết hắn vừa rồi vào bằng cách nào, một đường thông suốt không trở ngại. Ngươi, là luyện khí sư phải không? Nữ tử áo xanh nhấp một ngụm trà, âm sắc vẫn mỹ diệu như vậy. Không phải, nói bậy, ta đã ngửi thấy lôi điện của ngươi, hơn nữa không phải lôi điện bình thường. Nếu ngươi nói vậy, vậy có thể là ta. Triệu Vân cười gượng một tiếng, không khỏi kinh hãi, cô nương này mũi thính thật. Giúp ta luyện hóa một vật, liền thả ngươi đi. Nữ tử áo xanh cười nói. Tự rót tự uống, từng lọn tóc đẹp không gió tự bay. Hay là để hôm khác, Triệu Vân cười cười, hắn thật sự có việc, vốn dĩ sau khi vết thương lành sẽ rời khỏi thành này, đi tìm tiểu hắc béo bọn họ, thật không may, lại xảy ra chuyện này. Sớm biết vậy, nên rời đi sớm hơn. Phụ thân ta đã phong tỏa thành rồi, dù ngươi có ra khỏi thành chủ phủ, cũng không ra khỏi Thanh Phong thành được. Nữ tử áo xanh cười nói, xuyên tường và độn địa, dưới chân thành không có tác dụng. Cái đó khó nói lắm. Dương Khuê. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân vừa dứt lời, liền nghe nữ tử áo xanh gọi ra bên ngoài một tiếng. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng gió vút qua bên ngoài bức tường biệt viện, hẳn là có người đã đến. Luyện, luyện, luyện. Triệu Vân vội vàng ra hiệu, biết nữ tử muốn làm gì, đây là uy hiếp thật sự. Nếu hắn còn dám lằng nhằng, tên Dương Khuê kia sẽ đi vào. Thế thì tạm được. Nữ tử áo xanh cười. Tiểu thư... Bên ngoài biệt viện, truyền đến một tiếng gọi dò xét. Nghỉ ngơi sớm đi. Nữ tử ho khan một tiếng đáp lại. Ặc, Dương Khuê khóe miệng co giật, gãi đầu bỏ đi, mặt mày ngơ ngác. Thật là ngượng ngùng quá đi mất. Với thân phận của ngươi, có thể tìm được luyện khí sư mạnh hơn, vì sao lại cố tình tìm ta một kẻ chân linh cảnh? Triệu Vân khẽ nói, ta chỉ là nửa vời thôi. Thân phận không quan trọng, quan trọng là lôi điện. Nữ tử nói, lôi điện ta đã gặp không ít. Nhưng bá đạo như của ngươi, đây là lần đầu tiên ta thấy. Hiểu rồi. Triệu Vân rót một ngụm trà. Trời đã tối, ngày mai lại luyện. Nữ tử áo xanh đứng dậy, tùy ý chỉ một tòa gác lầu. Ở đó là được rồi, với lại, ban đêm đừng đi lại lung tung. Cũng đừng nghĩ đến chuyện chuồn mất, vào được thành chủ phủ, chưa chắc đã ra được. Dễ nói. Triệu Vân cũng đứng dậy, tự biết không thể chạy thoát. Thành chủ phủ này quá quỷ dị, dường như có một loại trận pháp kỳ lạ nào đó. Hơn nữa, còn biến đổi không ngừng. Không nghĩ nhiều, hắn đi vào gác lầu. Còn về phần tiểu hắc béo bọn họ, chỉ cần Ngưu Anh có chút đầu óc, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì, tìm một tòa cổ thành tạm tránh, sẽ là một phương pháp rất hay. Quả nhiên, Ngưu Anh không ngốc. Đoàn ngựa đi chậm chạp, còn cách vong cổ thành rất xa, quả thật đã tìm một tòa thành tạm nghỉ, còn tiểu béo thì đã đi vào khu rừng đó, đang lùng sục khắp núi để tìm Triệu Vân ư. Chạy đi chứ, sao lại không chạy nữa? Thành chủ phủ tĩnh lặng, nhưng Thanh Phong thành vẫn náo nhiệt, tiếng chửi rủa không ngừng. Kẻ áo đen đã bị bắt, cũng là người bị nhận định là cô lang, hắn dường như không may mắn như Triệu Vân, cũng không có nhiều lá bài tẩy như Triệu Vân, chạy cũng không chậm, nhưng vẫn bị hạ gục. Thưởng kim đâu? Các võ tu la hét om sòm, vây kín kẻ áo đen không lọt một kẽ hở. Ta thật sự không phải cô lang. Kẻ áo đen thật sự sợ đến phát khóc, hắn chỉ trộm vài trăm lượng, sao lại trở thành cô lang rồi? Tội danh này, hắn không gánh nổi. Quân đội đều đã được điều động, hiển nhiên không đơn giản như vậy, không cẩn thận có thể mất mạng. Giải đi. Thanh Phong thành chủ đích thân đến, một tiếng hừ lạnh như sấm rền, đầy uy nghiêm. Thưởng kim đâu? Có người khẽ hỏi, xem ra, hẳn là hắn đã bắt được kẻ áo đen. Thân phận cha rõ, tự nhiên sẽ không ít. Thanh Phong thành chủ chưa lên tiếng, người mở miệng là thị vệ của phủ thành chủ, có phải cô lang hay không còn chưa chắc chắn. Nghe nói có hai tên cô lang, còn một tên nữa chưa bắt được đấy. Lục soát, tìm ra tên còn lại. Thanh Phong thành chủ hừ lạnh, cơn giận không hề nhỏ. Chủ yếu là những ngày này, bị cấp trên dồn ép đến phát điên. Đối với tên cô lang kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, quân đội vào thành. Dưới trăng có nhiều tiếng bước chân ồn ào, hầu như mỗi con phố, đều có binh lính cầm đao. Quả thật là lục soát từng nhà, người khả nghi, đều bị đưa đi. Đêm nay Triệu Vân đặc biệt bận rộn, nhìn trên bàn bày đầy bùa giấy, liều mạng vẽ bạo phù. Nếu giúp nữ tử áo xanh mà nàng không thả hắn đi, chỉ có thể dùng sức mạnh, bạo phù chính là chỗ dựa. Một đêm không lời, thoát cái đã rạng sáng. Sáng sớm, Triệu Vân ra khỏi phòng từ sớm, vươn vai thật mạnh, hai quầng thâm mắt rõ ràng rành mạch. Nữ tử áo xanh đã ở lương đình uống trà, thấy bộ dạng thảm hại của hắn, không khỏi nhướng mày xinh đẹp. Ý gì đây, đêm qua không ngủ ngon, hay là cả đêm không dám ngủ, còn chưa biết phương danh của cô nương. Triệu Vân ngáp một cái, ngồi xuống liền ủ rũ không sức sống. Thanh Giao, tên hay. Triệu Vân há miệng, lại là một cái ngáp. Thanh Giao chỉ cười không nói. Nàng còn liếc nhìn ngực Triệu Vân, sao lại phồng lên thế kia, đựng thứ tốt gì vậy? Có thể là gì, bạo phù chứ sao? Đêm đó, Triệu gia thiếu gia đã vẽ một đống lớn bạo phù. Đều giấu trong người đó. Cũng may Thanh Giao không biết, nếu biết, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức lấy tay che miệng ngọc. Luyện gì? Triệu Vân hỏi. Nó. Thanh Giao chỉ vào cây tùng cầm đặt trên bàn đá. Triệu Vân nhìn thấy, hai mắt khẽ híp lại. Cây cầm này, không phải cây đàn bình thường, cổ kính tự nhiên, chưa gảy dây đàn mà dường như đã nghe thấy tiếng đàn. Hơn nữa, mỗi sợi dây đàn đều như phát ra ánh sáng, đặc biệt là những đường vân khắc trên đó, nhìn từ góc độ nào cũng cực kỳ quỷ dị. Trên cầm có ấn ký của chủ nhân đời trước của nó. Thanh Giao thong thả nói, dùng lôi điện của ngươi, luyện hóa ấn ký đó, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Một đạo ấn ký, Thanh Phong thành chủ không xóa được sao? Triệu Vân vừa nói, vừa nhìn kỹ cổ cầm từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ, thân cầm cực kỳ lạnh lẽo, hẳn là được chạm khắc từ cực hàn thiên mộc, còn dây đàn, cũng tuyệt đối không phải vật bình thường, với nhãn lực của hắn, lại không nhìn ra được. Tự nhiên có thể xóa được, nhưng sẽ làm tổn thương cổ cầm. Thanh Giao nói, ta đã tìm rất nhiều loại lôi điện, nhưng cấp độ đều xa không đủ, không thể lay chuyển ấn ký đó, lôi điện của ngươi có lẽ được. Lỡ làm hỏng thì sao? Triệu Vân ho khan. Ngươi là luyện khí sư mà. Sao có thể luyện hỏng được? Thanh Giao lại cười tủm tỉm, nhìn Triệu Vân mà lạnh sống lưng, nếu luyện hỏng, hắn sẽ không cần đi nữa. Tiểu thư, Như Nguyệt cô nương đến rồi ạ. Đang nói chuyện. Bỗng nghe một tiếng nói từ bên ngoài biệt viện, hẳn là Dương Khuê đêm qua. Mau, mời vào. Thanh Giao khẽ cười, sau đó đứng dậy, còn chỉnh lại y phục. Cây đàn này, thật sự không tệ. Triệu Vân vùi đầu, vẫn đang nghiên cứu. Niên đại của cổ cầm, ít nhất cũng 1000 năm, tuyệt đối là một món đồ cổ. Kết hợp với cầm pháp, quả thật có thể giết người vô hình. Uy lực của nó, hắn đêm qua đã được chứng kiến, rất bá đạo. Còn về ấn ký trên đó, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy. Nói là ấn ký. Thực ra là một loại ấn ký cực kỳ cổ xưa, hẳn là chủ nhân trước của nó, dùng máu nuôi đàn, lâu ngày, liền biến thành lạc ấn trong đàn. Giống như Long Uyên kiếm của hắn, mỗi ngày dùng máu tầm bổ, đủ thời gian cũng có thể thành lạc ấn, chủ nhân dùng thì tốt, nếu người khác dùng, uy lực chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Đây chính là lý do Thanh Giao mời hắn luyện hóa ấn ký, có ấn ký đó trong đàn, thì đó không phải đàn của nàng, dùng nó để thi triển cầm pháp, sẽ bị ấn ký quấy nhiễu, nói trắng ra. Sẽ không phát huy được uy lực lớn nhất nếu đêm qua không có ấn ký này, hắn phần lớn đã đỡ không nổi thanh liên cầm khúc đó. Thanh Giao, ta đến thăm ngươi đây. Ngoài biệt viện, một bóng người nhẹ nhàng đã bước vào, bạch y phiêu giật, gót sen uyển chuyển. Triệu Vân nghe thấy, vô thức liếc mắt sang. Người đến, là một người quen, quen thuộc không thể quen hơn được nữa, Liễu Như Nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.